Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346. Găng nữ sĩ bệnh viện, Dracula, đúng, chính đang quay về mặt trăng độc trước, thuận tiện ngồi đợi bác Barbara về nhà làm cơm tối cho hắn ăn. Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn vừa vào cửa. Liền hỏi hắn Dracula bá tước tồn tại không tồn tại Barbara. Nở nụ cười một tiếng. Dracula đã chết rồi. Dừng một chút. Baker nói rằng. Tuẫn tình mà chết. Xem như là một cái si tình người. Ở hắc ám giới bên trong. Vì là yêu mà lựa chọn tuẫn tình người không phải là không có. Nhưng Dracula bá tước cố sự nhưng là rất bất hủ. Bởi vì hắn là Dracula. Bởi vì hắn là tất cả Dracula khởi nguồn. Hơn nữa, Dracula tuẫn tình cái chết là rất phố khủng. Ạch, đem đảo quốc mổ bụng đau đớn đem lấy 100 lời nói. Gần như chính là như vậy. Có người nói Dracula bá tước có cái thê tử. Tên là Elizabeth. Phải biết, Dracula bá tước có thể không phải là bởi vì Dracula mà được. Mà là bởi vì Dracula cũng từng là người quý tộc. Đáng tiếc, lời nói dối là có đâm thủng một ngày kia. Khi hắn thê tử, Elizabeth biết rồi Dracula bá tước thân phận sau khi thành kính tín ngưỡng cơ đốc giáo, Elizabeth chạy không thoát nội tâm tín ngưỡng vỡ diệt lựa chọn tử. Sát, Dracula bá tước gào lên đau đớn vạn phần. Ở các thôn dân vây công hắn pháo đài thời điểm. Lựa chọn vì là yêu tuẫn tình. Có người nói, hắn muốn đi tìm Thượng Đế. Chất vấn hắn, tại sao không cho vợ hắn Elizabeth linh hồn đi hướng về thiên đường. Nghe xong, hoa, Barbara hoa một tiếng, rất cảm động cố sự. Nữ nhân mà, đối với loại này vì là yêu tự sát cố sự đều là không có cái gì chống cự năng lực. Càng là cứng rắn nữ nhân, càng là như vậy. Baker liếc mắt nhìn Barbara cười nói, ta xem là ngu xuẩn. Barbara cau mày, ngu xuẩn, đương nhiên, thành tựu không đi tầm thường đường. Baker đối với bất cứ chuyện gì đều là có chính mình độc đáo. Cái nhìn, Baker nói rằng, cái tên này lão bà đi tới địa ngục, Dracula không nghĩ tới chạy đi địa ngục tìm lão bà hắn. Một mực muốn đi thiên đường tìm Thượng Đế. Này không phải xuẩn là cái gì? Barbara há miệng, sau đó, cảm giác tựa hồ không có gì để nói. Nửa ngày, Barbara lông mày nhíu lại nói, ngươi đây là dùng vô thần luận đến suy đoán, mà không phải dùng ngay lúc đó tín ngưỡng đến suy đoán. Lúc đó phương Tây Thượng Đế Chúa Tể tất cả là chủ lưu, bất kỳ phủ nhận hoặc là không nhìn. Cũng phải cần trên cross bị thiêu chết, là thuộc về cần bị tinh chế một hồi dị đoan. Vì lẽ đó Dracula bá tước cũng cho rằng Thượng Đế là vạn năng. Tự nhiên, số một lựa chọn sẽ là Thượng Đế mà không phải địa ngục. Baker cười ha ha cười, trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi hỏi cái này làm gì? Barbara hoàn hồn, nghĩ đến chính sự, sắc mặt hơi nghiêm túc. Ta hoài nghi, trong miệng ngươi màu đỏ tươi kẻ thu gặt thực chính là Dracula bá tước. Baker, ngoặc kép, Sofia Camille vị trí làng, sơ sơ nhìn lại, thường thường không có gì lạ. Nếu như nói có đặc điểm, vậy thì là đặc biệt cùng. Nếu như cái này tồn tại bây giờ còn ở lời nói. Như vậy. Trong thôn tuổi trẻ đẹp đẽ nữ giới phần lớn đều sẽ làm nào đó hạng việc chân tay. Nhưng, nếu như dùng một số truyền thuyết thị giác đến xem lời nói. Như vậy, thôn này thì có vấn đề lớn. Baker cau mày, Dracula bá tước pháo đài ở vào Brazov, thuộc về Rumani Trung Bộ. Camille Tồn đang đến gần Hungary biên cảnh. Này quá gượng ép đi. Barbara nói rằng. Nhưng Dracula chết rồi, Rumani đám người sợ sệt Dracula phục sinh. Vì lẽ đó, vì thế, bọn họ đem Dracula vận tải đến biên cảnh mai táng lên. Cũng chính là Camille thôn này, Baker há miệng, muốn phản bác, Nhưng, Hắc Ám Giới cũng chỉ có ghi chép một đoạn như vậy. Dù sao, Dracula đã treo, ai sẽ đi nhớ đến một cái người chết ở chết rồi cố sự đây. Barbara từ trong lồng ngực lấy ra một phần tư liệu, đưa cho Baker, cho Baker tiếp nhận. Đây là cái gì? Năm nhất, gia tăng Berkeley phân hiệu hệ khảo cổ một phần điều tra nghiên cứu. Ở Camille làng phía dưới, phát hiện một chỗ nghĩa địa. Căn cứ bọn họ điều tra nghiên cứu, chỗ này mộ huyệt chủ nhân, rất có khả năng chính là vị kia Dracula bá tước. Ngoặc kép, Baker không nói gì, lật xem bắt tay trên phần này khảo cổ điều tra báo cáo. Báo cáo rất tỉ mỉ, chỉ là đoạn báo cáo này kết luận vẻn vẹn là suy đoán, mà không phải quyết định. Barbara một bên đem chính mình mới vừa về nhà đi ngang qua siêu thị mua món ăn hướng về quầy bar bên kia đưa đi đồng thời, vừa nói, thực, nếu như Dracula bá tước đúng là màu đỏ tươi kẻ thu gặt lời nói. Cái kia, hắn tự sát đi tìm Thượng Đế. Thực, cũng rất dễ dàng lý giải. Baker ngẩng đầu, lời này đến từ đâu? Barbara thả xuống túi, nhìn về phía Baker, bởi vì, ngươi chính là Thượng Đế à? Baker, ngoặc kép, ta là Thượng Đế, vì lẽ đó, Dracula bá tước rất lâu trước đi tới một chuyến thiên đường không tìm được. Sau đó, bây giờ tìm hắn, tựa hồ rất có đạo lý. Cái rắm, Baker hoàn hồn, Thượng Đế vẻn vẹn là một cái nam thiên sứ cho người trái đất các ngươi tùy tiện bố trí đi ra. Barbara nhún vai, ai biết người ở Valoran thời điểm có hay không hữu dụng qua hắn biệt hiệu. Nếu như dùng màu đỏ tươi kẻ thu gặt tin là thật, cũng rất bình thường a. Baker nhạc nở nụ cười, coi như là ta ở Valoran dùng qua, sau đó thì sao, hắn tìm ta làm gì? Ta không biết, có thể, hắn muốn tìm đến ngươi, nhường ngươi hỗ trợ phục sinh. Vậy hắn phải làm chính là quỳ gối trước mặt ta, sau đó, khẩn cầu ta nhân từ, mà không phải tính toán ta. Ngoặc kép, Barbara suy nghĩ một chút, cũng đúng, nào có dáng dấp như vậy cầu người làm việc. Vì lẽ đó, Barbara lắc đầu nói, vậy ta liền không biết, có điều, hắc, Camille làng tại sao chịu khổ độc thủ nguyên nhân ta tìm ra. Baker cười cợt, đến muộn chính nghĩa không phải chính nghĩa. Barbara nhún vai, ngày thứ hai, New York, găng bệnh viện tư nhân. Bệnh viện kim chủ kiêm viện trưởng lại kiêm toàn khoa chủ nhiệm quen, găng nữ sĩ đắc ý vô cùng. Đứng ở lầu 6 phòng bảo hộ nơi, nhìn này mới tinh mà sáng trưng bệnh viện, trong lòng cảm khái vô hạn. Không dễ dàng a, bệnh viện này nhưng là nàng tài sản riêng. Nàng nắm giữ 100% cổ quyền. Bệnh viện này tiền thân là Stark trị liệu bệnh viện. Có điều, tuy rằng đề tên Stark, nhưng cũng không phải Stark tập đoàn tài chính sản nghiệp. Nói như thế, có một năm, Tony Stark đi đến bệnh viện này. Sau đó, gặp phải một chút việc không tốt. Sau khi, bệnh viện này liền bị Stark cho thu mua. Lại sau đó, bệnh viện này liền vẫn sống dở chết dở treo ở Brooklyn khu vực. Thực cũng không thể xem như là sống dở chết dở. Bởi vì, bệnh viện này, nếu như ra ngoài quẹo phải 1 km lời nói, liền có thể nhìn thấy một chỗ danh thắng di tích cổ. Captain America Steven Rogers chỗ ở cũ. Vì lẽ đó, bệnh viện vị trí địa lý vẫn là rất ít. Chỉ có điều, liên bang bệnh viện không phải là cái gì từ thiện ngành nghề. Bệnh viện là đòi tiền. Càng là như vậy bệnh viện tư nhân. Bệnh viện bác sĩ vốn cho là Tony Stark ở thu mua bệnh viện. Bọn họ tiền lương cũng có thể tốc độ tăng một hồi. Nhưng ai biết, Stark thu mua sau khi trực tiếp chẳng quan tâm. Hơn nữa thời gian trôi qua, bệnh viện chuyện làm ăn cũng là dần dần giảm thiểu. Rất nhiều bác sĩ cũng là từ bệnh viện này rời đi. Này không, bị quen lựa một cái tiện nghi. Hẳn là Baker, bởi vì là Baker ở chính giữa giật dây. Để quen cùng tiểu lạt tiêu Pepper Pot hoàn thành này bút 5 triệu USD thu mua chuyện làm ăn. Nếu không thì, coi như là một cái phá chỉ còn dư lại một tòa nhà bệnh viện. Chỉ cần là bây giờ giá rẻ, đều không đúng 5 triệu có thể lấy xuống. Huống chi là nhà này có 5 tòa nhà cỡ trung bệnh viện đây. Baker trước nói rồi, đáp ứng cho quen mua một nhà bệnh viện. Vì lẽ đó, Baker nói được là làm được. Đương nhiên, Baker cũng không có lựa chọn đem sửa chữa tiền cũng cho quen. Không có cách nào, Baker cảm thấy nên là thời điểm để quen, găng nữ sĩ biết cái gì gọi là cần kiệm tiết kiệm. Nếu không thì, Baker nghiêm trọng hoài nghi, bệnh viện này nếu như mở lên, không tới 1 năm, phòng trừng liên bang trong lịch sử to lớn nhất chữa bệnh tham hủ án liền muốn ra lò. Vì lẽ đó, tuy rằng bệnh viện này từ lúc năm trước 1 tháng cũng đã tới tay, nhưng vì chờ trang trí, cũng vì chủ khoản, nhưng là bỏ ra sắp tới thời gian 2 năm, cũng còn tốt, trả giá đều là có báo lại. Ngày hôm nay, chính là báo lại 1 ngày. Quen, găng nữ sĩ như thế nghĩ. Không lâu lắm, bệnh viện bên ngoài Vũ Long Vũ Sư đoàn đội rời đi. Quen chưa hết thòm thèm phục hồi tinh thần lại. Khoan hãy nói, bị như thế nháo trò. Cảm giác rất vui mừng. Chỉ là, ở tại phụ cận Hoa Kiều còn có Vũ Long Vũ Sư Hoa Kiều môn nhưng là thầm nhủ trong lòng. Một nhà làm cứu tử phù thương bệnh viện. Người khai trương, Vũ Long Vũ Sư cũng coi như người cửa lớn mang theo tài nguyên rộng rãi tiến vào Hoành Phi xem như là xảy ra chuyện gì. Bắt nạt người nước ngoài xem không hiểu Đông Quốc văn sao. Găng bệnh viện hành chính tầng cao nhất. Quen cùng phía trước xin mời Vũ Long Vũ Sư tới biểu diễn Daisy ôm ấp một hồi. Nói cảm tạ, vẫn là Sky nhớ tới ta. Không giống một ít người. Một có việc liền biết sai khiến ta. Lúc không có chuyện gì làm, lấy ta làm người vô hình. Daisy vẻ mặt có chút quái lạ. Lại nói, trong thiên hạ, dám như thế sỉ nhục người kia. Sợ là cũng chỉ có trước mặt vị này được sủng ái trình độ hầu như là ở 2 cái em gái ruột bên trên. Quen, người khác nếu như dám nói câu nói này, sợ là Mộ Phần Thảo đều muốn cao 3 mét. Daisy trong lòng nghĩ như vậy, buông ra sau khi, lập tức càng là có chút quái lạ nói rằng, đúng rồi, quen, người trên cửa chính Hoành Phi là xảy ra chuyện gì? Ta không nhớ tới ta có đưa cái này à? Nàng vốn là nghĩ tới, nhưng cùng mình mụ mụ ra doanh một câu thông, hiểu rõ sau khi thủ tiêu đưa Hoành Phi ý nghĩ, có điều, nàng đặc biệt trùng Đông Quốc làm riêng mấy ngàn cái cờ thưởng. Đến thời điểm mỗi cái phòng phân một hồi, bầu không khí liền đi ra, quen mặt mày hớn hở, thấy thế nào, rất có ngụ ý đi. Hơn nữa, cùng người Vũ Long Vũ Sư rất xứng đôi. Không phải sao, cái kia tài nguyên rộng rãi tiến vào nhưng là nàng chuyên môn chạy một chuyến Chinatown. Chuyên môn làm riêng, liền ngay cả kiểu chữ, đều nói cái gì bởi vì bản quyền phí duyên cớ mà nhiều thu rồi nàng 3.000 USD đây. Daisy có chút không nói gì. Ngươi là bệnh viện tốt nhất đừng treo cái từ ngữ này. Ở Đông Quốc sẽ bị đánh. Quen lắc đầu, không không không. Ta hiểu rõ quá, các ngươi cái này gọi là mê tín. Vì bệnh viện này, ta nhưng là một phân tiền dư đều không còn. Hơn nữa còn thiếu nợ ngân hàng 3 triệu USD. Ta muốn nỗ lực kiếm tiền, trả tiền lại, sau đó sắp hiện ra ở bệnh viện bác sĩ toàn bộ mở ra. Đổi thành đẹp đẽ các tiểu tỷ tỷ. Daisy thở dài một hơi. Được rồi, hy vọng là mê tín. Mẹ của nàng gia doanh nói cho nàng, ở Đông Quốc trên đất, cái trước dám quải tài nguyên rộng rãi tiến vào bệnh viện không tới thời gian 1 tháng liền triệt. Để phá sản thanh toán, lời nói hạ xuống, quen phía sau, chuông điện thoại gấp gáp vang lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.